Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, mạnh nhất trong lịch sử hoàng gia học phủ. Canh 3, vì một tờ hoang nói, vạn thưởng tăng thêm. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành quốc gia sân thi đấu. Trong sân đấu như cũ người đông tấp nập, không cần nói chỗ trống, cho dù là chỗ đứng đều chật ních người xem. Bên ngoài còn có đại lượng người xem lưu lại, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Khán đài hàng phía trước, một tên có chút mập già tạo thanh niên nam tử gánh lấy hai cái đại kỳ. Đầu của hắn chuyển động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Làm hắn nhìn đến một cái bỉ ổi cùng tuổi nam tử tại hướng hắn phất tay về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chậm rãi hướng hắn đi tới. Miêu Âm Phùng vừa cười vừa nói: "Ấy, vị trí đều giúp ngươi chiếm tốt, nếu như không phải hiệu trưởng đưa hai tấm phiếu, chúng ta sợ là ngay cả đứng địa phương đều không có. Thế nào, cơ sĩ làm thế nào? Bảo quản ngươi hài lòng." Đinh Đăng Mậu cười đem một cái quân cờ đưa cho Miêu Âm Phùng. Hai người đều là nguyên linh học phủ hơn nửa năm tốt nghiệp học trưởng. Mắt thấy năm nay cục thế rất tốt, sau đó đã hẹn cùng một chỗ tới vì trường cụ cố lên. Cùng trước khi tốt nghiệp so sánh, thực lực của hai người cũng đều lấy được tiến bộ. Miêu Âm Phùng thuận lợi trở thành cấp 5, Đinh Đăng Mậu cũng đạt tới cấp 4, trừ bọn họ bên ngoài. Tại bốn phía trên khán đài, còn phân bố rất nhiều giống như bọn họ người. Không thiếu một số theo nguyên linh học phủ tốt nghiệp đại nhân vật. Bất quá, cùng hoàng gia học phủ so sánh, nguyên linh học phủ đến đây vì trường cụ cố lên đồng học vẫn như cũ là thua chị kém em. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng, cơ hồ đều kém một cái cấp bậc. Miêu Âm Phùng mở ra cờ xí. Đây là một cái hỏa hồng sắc cờ xí. Trên đó viết nguyên linh học phủ tất thắng, 6 cái chữ lớn. Cũng tạm được á. Miêu Âm Phùng đậu đen rau muống một chút, cũng mặc kệ phía sau người xem cảm tưởng, trực tiếp đứng lên, dùng lực khua tay lửa cờ đỏ cách mạng. Đinh Đăng Mậu thần thần bí bí nói ra: "Ngươi cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài a, ta có thể là làm song trọng thiết kế, nhìn đến cái này ấn phím không có, chỉ cần ấn xuống, cờ xí phía trên khẩu hiệu thì sẽ phát sinh cải biến. Hay, ngươi trước khác ấn, chỉ có chờ trường cũ thắng lợi sau mới có thể ấn." Miêu Âm Phùng bỏ đi ấn xuống ý nghĩ, hỏi: "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đầu kia ẩn tàng khẩu hiệu là cái gì?" "Ngươi đoán." Ngoặc kép chấm chấm. "Hôm nay có hai trận đấu, trận đầu là chiến đấu người thứ ba trận đấu, vì chung kết thêm nhiệt, Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ chênh lệch cực nhỏ, bọn họ đều nắm giữ hai tên cấp 4 học viên, ai cũng có đạt được thắng lợi khả năng. Cũng là bởi vì này, song phương hoàn toàn đánh thành đầu óc heo. Một ít học viên yêu sủng càng là tử vong. Thẳng đến sau cùng mới phân ra được thắng bại. Cùng lần trước khác biệt, lần này Hoa Đình học phủ cười cuối cùng, chính thức thay thế Thiên Đô học phủ trở thành thứ ba học phủ. Tại trận đấu kết quả sau khi ra ngoài, Thiên Đô học phủ tất cả mọi người còn mặt trắng hơn quả cà một dạng. Bọn họ trước năm vẫn là thứ hai học phủ, kết quả lại là càng ngày càng tệ, thành tứ cường bên trong hạng chót học phủ, cùng Thiên Đô học phủ hoàn toàn ngược lại. Hoa Đình học phủ nhân viên tâm tình thật tốt, tại chỗ bắt đầu chúc mừng. Đông đông đông, tương đương bỗng nhiên, hùng hồn tiếng chuông vang lên lần nữa. Tại cỗ này tiếng chuông ảnh hưởng dưới, nguyên bản ồn ào dị thường sân thi đấu làm yên tĩnh. Không ngoài sở liệu, Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh lần nữa đến tại trên khán đài. Tại bên cạnh hắn ngồi đấy Vương Công Đại Thần cùng Đại Quốc Thái Tử. Tại chung kết sau khi kết thúc, Đậu Trưởng Thịnh còn muốn chủ trì nghi thức trao giải. Nhờ vào đó biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Lần này chung kết, song phương mỗi cái toàn khối dự thi nhân số không thay đổi. Bất quá mỗi người nắm giữ 4 cái yêu sủng danh ngạch. Lấy một mình đánh kép hình thức tiến hành trận đấu. Cùng lần trước một dạng, Đậu Trưởng Thịnh lần nữa sửa lại chung kết hình thức. Cũng không biết là cá nhân hắn ham mê, hay là còn có mục đích khác. Tại Đậu Trưởng Thịnh tuyên bố sau đó, hoàng gia học phủ dự thi học viên lộ ra nụ cười một mình đánh kép hình thức. mỗi cái 4 cái yêu sủng danh ngạch. Đây đối với tổng thể mạnh hơn hoàng gia học phủ tới nói ngược lại càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, cái này đồng dạng phóng đại cá nhân ưu thế. Tối thiểu Lý Trường Sinh cảm thấy cái này hình thức có thể tốt hơn phát huy thực lực của hắn. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Từ Văn Hoa đang tiến hành sau cùng huy động. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hy vọng các ngươi đừng có áp lực quá lớn. Chỉ muốn mọi người biểu hiện ra bình thường trình độ. Chúng ta thì có hy vọng chiến thắng. Không đến cuối cùng một khắc. Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Cùng lần trước khác biệt. Lần này Từ Văn Hoa thấy được thành là thứ nhất học phủ hy vọng. Đương nhiên sẽ không lại để cho các học viên bảo tồn thực lực. Đối cái này hai chi đội ngũ tới nói. Đây cơ hồ chính là sinh tử chiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Thủ phát các học viên đem tay phải chồng lên nhau. Đỏ mặt tía tai la lớn. Không đến cuối cùng một khắc. Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Rất tốt. Ra sân. Xử lý bọn họ. Từ Văn Hoa mang theo đội ngũ. Cùng hoàng gia học phủ đội ngũ xếp thành hai nhóm. Lần này, Lạc Thanh Nịnh tự mình dẫn đội. Lạc Thanh Nịnh ngược lại là không có tiểu động tác. Phản mà tự nhiên hào phóng cùng Từ Văn Hoa nắm tay thăm hỏi. Từ hiệu trưởng, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 4 năm. Nguyên Linh học phủ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Năm nay Nguyên Linh học phủ mang cho ta rất lớn áp lực đây. Lạc hiệu trưởng, cũng vậy. Năm nay hoàng gia học phủ đội hình mạnh, trong lịch sử cũng tuyệt đối hàng tiến lên liệt kê. Nhìn lấy hoàng gia học phủ đội hình ra sân, nhất là hai tên cấp 5 cùng 3 tên cấp 4, dù là Từ Văn Hoa đều cảm thấy áp lực. Nguyên Linh học phủ chỉ có một vị cấp 5, hai vị cấp 4, tại đỉnh cấp chiến lực về số lượng cơ hồ cùng hoàng gia học phủ có chênh lệch gấp đôi. Đương nhiên, cũng không thể như thế tính toán. Cho dù là đồng dạng cấp độ, thực lực cũng có được chênh lệch rất lớn. Ngươi sai, năm nay mới là mạnh nhất hoàng gia học phủ. Lạc Thanh Nịnh lắc đầu, nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Hoàng gia học phủ đội hình cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như thế. Mà chính là một cấp 6, một cấp 5 cùng 3-4 giai. Không sai, tại Lạc Thanh Nịnh trợ giúp dưới, Đậu Nguyên Hoa thuận lợi tấn cấp cấp 6. Duy chỉ có đáng tiếc là, hắn mấy cái yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp thất bại. Tại Lạc Thanh Nịnh ngầm đồng ý dưới, Đậu Nguyên Hoa thu hồi liễm tức dùng ngọc bội, đem thuộc về cấp 6 khí thế hoàn toàn bạo phát, Từ Văn Hoa mạnh mẽ biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đậu Nguyên Hoa vậy mà tấn cấp cấp 6. Cái này là chuyện khi nào? Vô luận là chuyện khi nào? Đều không cải biến được Nguyên Linh học phủ phần thắng trên diện rộng hạ xuống. Thậm chí biến đến cực kỳ bé nhỏ. Tại Từ Văn Hoa xem ra, Lý Trường Sinh có lẽ có thể chống lại Đậu Nguyên Hoa. Chỉ là hoàng gia học phủ tổng thể ưu thế quá lớn. Tại Sa Luân chiến dưới, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Rất khó đối phó thời kỳ toàn thịnh Đậu Nguyên Hoa. Mặt khác, Lạc Thanh Nịnh cũng không có không sai. Lần này hoàng gia học phủ xưng phía trên lịch sử mạnh nhất. Bởi vì tại hoàng gia học phủ 300 năm trong lịch sử, bao quát Đậu Nguyên Hoa ở bên trong, cấp 6 học viên tổng cộng cũng liền hai vị. Một vị khác cũng là mấy chục năm trước Lạc Thanh Nịnh. Chỉ bất quá Lạc Thanh Nịnh ngay lúc đó đồng đội muốn so lần này kém không ít. Tại Đậu Nguyên Hoa buông ra khí thế thời điểm, tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt hướng Đậu Nguyên Hoa đều chăm chú nhìn. Trong ánh mắt của bọn hắn có kinh thán, càng nhiều vẫn là rung động cùng hâm mộ. 20 tuổi cấp 6 cường giả, cho dù là tại Lang Gia Quốc trong lịch sử, cũng liền miễn cưỡng hai tay số lượng. Tại cùng Từ Văn Hoa ân cần thăm hỏi sau đó, Lạc Thanh Nịnh vẻ mặt ôn hòa đối với Lạc Tiểu Mạn nói ra. Tiểu Mạn, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhớ đến nhà chơi. Lạc Tiểu Mạn mắt to ủng ục ục vòng vo một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Lúc này, Đậu Nguyên Hoa đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, nói ra, Lý Huynh, tục ngữ nói hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ hai, vô luận thắng bại hay không, ta hy vọng trận đấu này sẽ không ảnh hưởng đến hữu nghị của chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Trường Sinh nắm Đậu Nguyên Hoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, không có chút nào bởi vì đậu nguyên hoa tấn cấp cấp 6 mà cảm thấy phiền não. Vô luận đậu nguyên hoa tấn cấp cấp 6, Lý Trường Sinh đều làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không phải Ngụy Vương giả liền tốt. Lý Trường Sinh nhìn như có thể chống lại chỉ có 1-2 con yêu vương cấp yêu sủng Ngụy Vương giả. Thế nhưng nói có đúng không tính đại giới quần ẩu. Dù sao Lý Trường Sinh ưu thế lớn nhất cũng là chất lượng tốt yêu sủng số lượng. Nếu như Đậu Nguyên Hoa nắm giữ yêu vương cấp yêu sủng, tại ứng phó hết Sa Luân chiến Lý Trường Sinh phần thắng đem sẽ biến rất thấp. Vậy là tốt rồi. Các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhớ đến Ngụy Vương phủ uống rượu mấy chén. Ngụy Vương là Đậu Nguyên Hoa phong hào, theo Lang gia quốc Đông Đảo Vương gia bên trong, Ngụy Vương ý nghĩa tượng trưng xa so với Đậu Nguyên Đức Lỗ Vương lớn hơn. Một lời đã định, hai người có vẻ như hữu hảo buông tay ra. Về phần bọn hắn nội tâm ý nghĩ, ai nào biết đây? Cách đó không xa, Triệu Thục Di cùng Triệu Văn Sán lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Giữa song phương tràn đầy mùi thuốc súng, không hề nghi ngờ, hai vị này cùng cha khác mẹ huynh muội lại đối mặt. Chỉ bất quá Triệu Văn Sán sợ là muốn hỏng việc, bởi vì hắn còn không có tấn cấp cấp 4, làm thế nào có thể là Triệu Thục Di đối thủ. Lần này, Hoàng gia học phủ tận phái chủ lực, theo thứ tự là một vị cấp 6, một vị cấp 5 cùng 3 vị cấp 4, còn lại cũng cơ hồ đều là tam giai trình độ. Cùng Nguyên Linh học phủ một dạng, Hoàng gia học phủ nam nhất đồng dạng từ 2 tên tam giai cùng 1 tên cấp 2 tạo thành. Nhìn đến đội hình như vậy, Lý Trường Sinh nói không có áp lực đây tuyệt đối là gạt người. Theo mặt ngoài thực lực đến xem, năm nhất khó mà nói, năm thứ 2 nắm giữ nghiền ép ưu thế, nhưng 3 năm thứ 4 lại muốn bi thảm đối phương nghiền ép. Tại trọng tài chính an bài xuống, hai đại học phủ năm nhất dự thi học viên bắt đầu ra sân. Bởi vì là một mình đánh kép hình thức, cho nên vẫn như cũ là 3 cái sân bãi. Chỉ bất quá giữa song phương quyết đấu muốn so đánh đơn muốn tới kịch liệt rất nhiều. Yêu sủng cũng lại càng dễ tử vong. Đồng thời, 3 cái sân bãi trọng tài toàn bộ từ cấp 6 cường giả tạo thành. Trọng tài chính càng là một vị thâm niên Ngụy Vương giả. Vì cam đoan tranh tài công chính, những thứ này trọng tài đều là từ cái khác học phủ cao tầng cấu thành. Nắm giữ 3 cái trở lên yêu vương cấp yêu sủng mới có thể được xưng là thâm niên Ngụy Vương giả. Từ Văn Hoa cùng Ninh Bích Chân cũng ở tại liệt kê. Tại trọng tài chủ trì dưới, năm nhất chiến đấu bắt đầu như hỏa như đồ triển khai. So sánh trùng hợp chính là song phương đối thủ đều là cùng giai. Cái này hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu đuổi chân. Tại 3 người này bên trong, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn hơi chiếm ưu thượng phong. Lý Uyển Như thì là hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Vô luận là Tần Đan Tâm vẫn là Lạc Tiểu Mạn, bọn họ hậu trường đều là vương giả. Yêu sủng chất lượng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, bọn hắn đối thủ cũng là có chút không tầm thường. Chỉ là yêu sủng chất lượng khó tránh khỏi muốn tới kém một số. Lúc này mới bị ép vào hạ phong. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.